Chương 394 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố ngư nhân. Muốn cuồng thì cuồng cái cực hạn đi ra, liên tục chém giết không nói những cái khác. Long Phi vừa nhanh thăng cấp, hắn hiện tại liền ngóng nhìn nhiều xuống mấy người, khiến hắn đột phá chiến tông nhị cấp, nhưng mà toàn bộ trên khán đài cũng không có người tại hạ đến. Long Phi đi tới tên kia Chu Nho trước mặt, nói, "Kẻ ta thắng chứ?" Chu Nho khẽ mỉm cười, nói, "Y vẫn không có." Long Phi hơi nghi hoặc một chút nói, "Ê, tại sao?" Chu Nho tiếp tục cười nói, "Ê, bởi vì cái này trên võ đài còn có người, cho nên ngươi không có thắng, chúng ta quy củ là trên võ đài còn lại dưới cuối cùng một nhân tài tính thắng." Long Phi cũng cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nho, "Ê, ngươi cũng bao quát ở bên trong." Chu Nho cũng đang nhìn Long Phi, gần nhất Lãnh Băng Băng nở nụ cười, lập tức hắn đi tới bên cạnh cái ao lên, lòng bàn tay một nhỏ tiên huyết tích tiến trong ao, cười lạnh nói, "Ê, đương nhiên." Toàn trường tất cả xôn xao, hắn không phải người chủ trì sao, hắn cũng tham gia tranh bá chiến. Long Phi đi hướng Chu Nho nhìn Long Phi trên mặt tràn ngập miệt thị cười gằn, nói, "Ê tiểu tử, ngươi lập tức sẽ phải chết." Ồ. Long Phi bi vi rùng mình, Chu Nho trên mặt như cũ là một vệt miệt thị ý cười. Tại Long Phi tới gần bên cạnh cái ao Setsuna, hắn mãnh liệt địa nộ rống một tiếng, "Kẻ cho ta cắn chết hắn." Toàn trường chấn động, người rơm cùng thụ tinh bỗng nhiên trở nên hưng phấn, "Kẻ Chu Nho đại ca, để hổ sa cắn chết hắn." Ha ha ha. Tới gần bên cạnh cái ao. Ngươi là đang tìm cái chết. Biết hắn tại sao mấy lần rơi vào trong ao nước bất tử sao? Bởi vì những hổ sa đó đều là hắn thuần dưỡng, mỗi một cái hổ sa đều là của hắn sát thủ. Ha ha ha, người rơm cùng thụ tinh là Vũ Linh đảo khách quen. Hắn rất rõ ràng nơi này tất cả, rõ ràng hơn Chu Nho thực lực. Long Phi dựa vào gần như vậy, cho dù hắn chiến hoàng điên phong cường giả cũng sẽ bị hổ sa lôi vào trong nước, cho đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị xé rách, biến thành một đoàn huyết thủy, nhưng mà, bọn hắn vẫn không có cười xong. Trong ao nước nửa điểm phản ứng đều không có, Long Phi ôm tay đứng ở nơi đó, cười nhạt một cái nói, "Kẻ thả hổ sa cắn ta à? Đến a, tiếp tục cắn ta." Chu Nho trên mặt chìm xuống, Lãnh Băng Băng nói, "Kẻ cẩu vật, ngươi không nên quá hung hăng." Nói xong lòng bàn tay của hắn nhỏ ra mười mấy giọt tinh huyết rơi vào trong ao nước, Long Phi cười nhạt nói, "Ê, thực sự là xin lỗi, ta chính là như vậy hung hăng, thả hổ sa cắn ta a, đến, đến, mau tới cắn ta a." Mặt nước nửa điểm động tĩnh đều không có, trước khi bơi qua bơi lại hổ sa hiện tại một con cũng không thấy được, Chu Nho trên mặt đại biến, nói, "Ê, không thể a, tại sao lại như vậy? Bọn nó đi cái gì địa phương?" Cũng tại lúc này, Long Phi một cái tát vỗ tới, "Ê, ngươi đi xuống liền biết rồi." Đùng. Chu Nho bị lật tung rơi vào trong ao nước, cũng trong nháy mắt này ý oanh. Ùng ụp, hổ sa quần tựu như cùng kẻ điên, tựa như một đầu hổ sa trực tiếp đem Chu Nho hút bay, một cái cắn đứt tứ chi, máu tươi bão tố đi ra, chìm vào trong ao nước đập ra một cái cự đại bọc nước, sau đó bốc lên một đoàn máu tươi, lần này hắn thật đã chết rồi. Long Phi xem thường cười nói, "Hê hả hê? Lại cho ta hả hê? Tình huống thế nào? Những hổ sa đó làm sao sẽ nghe hắn đây này? Không đúng, tình huống có chút không đúng vậy." Cũng vào lúc này, Lâm Vưu Thánh chậm rãi từ trong nước nhô ra, đứng ở một đầu hổ sa trên người, nói, "Ở phía dưới thành đống bạch cốt, hơn nữa bọn hắn không gian giới chỉ tất cả đều bị vơ vét hết sạch. Này sàn đấu thú chính là một cái cự đại âm mưu, đoán chừng này thần đế học viện danh ngạch cũng là giả dối." Long Phi mi tâm căng thẳng, ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm lôi đài thông đạo nơi bóng tối, "A ha ha ha, không nghĩ tới thiên thủy nhất tộc người lại xuất hiện tại Vũ Linh đảo, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, thực sự là khách ít đến a." Trong khi nói chuyện, một cái ghế chậm rãi từ trong bóng tối đẩy ra, trên ghế ngồi một người, một cái năm thập tuổi tả hữu nam tử, nam tử trên mặt âm u, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi lại như có thù giết cha như thế. Long Phi những khác không chú ý, thế nhưng nam tử trên đỉnh đầu cắm vào một cây quái dị lông vũ. Lông vũ lên tản ra thất thải quang mang, vô cùng kỳ lạ. Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, "Ê, Linh Chi Vũ." Long Phi tâm trung chìm xuống, "Ê, ngươi nói là này cái nam tử trên đỉnh đầu mang theo lông vũ?" "Không là mang theo, mà là hắn trên đỉnh đầu mọc ra lông vũ, hắn phải là một đầu yêu thú tu luyện được nhân thân, rất mạnh, ngươi muốn cẩn trọng một chút." Viêm Hoàng lão tổ tiếng nói vừa dứt, Long Phi lập tức mở ra hệ thống tra nhìn lên, nhếch miệng cười rộ lên, "Hì ha ha ha. Bốt a." Nam tử phía sau đi ra 6 người, bụng phệ chủ nô, gầy trơ xương như củi độc nhãn, còn có vài tên tướng mạo quái dị nam tử, bọn họ thân thượng đô có một cái điểm chung, khí tức như yêu, rất cường hãn, khí tức cũng đều là yêu thú tu luyện ra được nhân thân, chỉ bất quá trên ghế nam tử tu vi mạnh nhất, trên người hoàn toàn không có nửa điểm yêu thú khí tức. Long Phi hưng phấn nói, gây một đám siêu cấp yêu thú, hắc hắc. Lần này Tử Ứng nên có thể thăng vài cấp chứ. Có thể tu luyện ra nhân thân yêu thú đều tương đương không đơn giản, không đơn giản, như vậy kinh nghiệm dĩ nhiên là cao, như vậy liền sướng rồi, hắn hiện tại thiếu chính là kinh nghiệm, còn có 2 năm thời gian. Long Phi nếu muốn dùng tuyệt đối nghiền ép xuất hiện tại Triều Thiên Tông, hắn nhất định phải đột phá chiến hoàng cảnh giới, nhưng mà chiến hoàng cảnh giới căn bản không phải Long Phi mục đích, hắn mục tiêu là chiến thần, chiến đế. Hắn muốn đem Hồng Thiên Tuyệt Phân cho nghiền ép đi ra kinh. Nghiệm rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, nhìn Long Phi gương mặt hưng phấn, Đức Chân Đảo chủ Lãnh Băng Băng nói, "Nghệ đồ Long Đao, người của Long gia, rốt cuộc lại bị ta gặp cái trước rồi." Long Phi cười nói, nhìn cách Tử Long nhà người cho ngươi trí nhớ sâu sắc a." Người tàn tật, người hai chân phải là bị người Long gia phế bỏ chứ. Không đợi Long Phi nói chuyện, tên kia chủ nô thanh âm chìm xuống, quát lên, ê muốn chết. Một vào hung quang, trên bụng thịt mỡ chấn động, nhìn chằm chằm Long Phi trên mặt mang theo sát ý, nhìn ra hắn đối người của Long gia cũng là hận thấu xương, đảo chủ nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi nói không sai, ta là bị người Long gia phế, ngươi phải cùng Long Chiến Đình rất quen thuộc chứ. Mười mấy năm trước, ngươi hầu như với hắn giống nhau như đúc. Hắn sẽ không là ngươi phụ thân chứ? Long Phi tâm thần cả kinh, ê cha. Một cách tự nhiên kêu lên, hắn đã từng đã đáp ứng gia gia, nhất định phải đem phụ thân tìm trở về, nhưng là một năm qua, hắn không có nửa điểm tin tức liên quan tới phụ thân, từ đảo chủ trong miệng nói ra, hắn tâm lập tức căng thẳng, ngày lẽ nào cha đi rồi tiên vực. Long Phi không lộ vẻ mặt, cười nhạt nói, ngày đó là chúng ta Long gia tiền bối. Có phải hay không hắn lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Tiểu tử, ngươi thật là sống ngán. Tên kia chủ nô cũng không nhịn được nữa, Long Phi thật sự là quá kiêu ngạo rồi, một bước bước ra giữa không trung, chủ nô một tiếng lệ hống, thân thể điên cuồng thuế biến, nửa bên thú thể lộ ra, vô cùng kinh khủng, số từ 1786.